Bản tôn không vui, chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc nhân đem kế hoạch của chính mình toàn bộ thác ra, Bùi Nặc nghe xong lại nói, việc này không ổn, kia cẩu tặc thiên tính xảo trá, ta lo lắng hắn sẽ không như vậy dễ như trở bàn tay rơi vào bẫy dập, không bằng đái Bùi Nặc đem kế hoạch của chính mình vừa nói, Hắc y nhân đại hỉ. Như thế rất tốt, nhất định có thể gì, ết chết kia cẩu tặc. Chỉ là muốn ủy khuất Thương thiếu gia cùng Lan tiểu thư. Không ngờ Bùi Nặc lại nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Không, việc này trăm triệu không thể làm tỷ tỷ của ta biết được. Trưởng lão ngài có điều không biết, tỷ tỷ của ta tự thiếu liền bái nhập thôi phá môn hạ, trở thành Tử Đàn Tông đệ tử. Nàng đối Tử Đàn Tông cảm tình quá sâu, không muốn vứt bỏ, việc này nếu làm tỷ tỷ của ta biết được, tất sẽ làm hỏng đại sự. Đây cũng là ta vừa mới ngăn cản các ngươi hướng tỷ tỷ lộ ra thân phận nguyên nhân. Kia Viêm Thần Cốc trưởng lão nhíu nhíu mày, Lan tiểu thư tốt xấu là cốc chủ thân sinh nữ nhi, có thể nào tâm hướng ra phía ngoài người, tiếp tay cho giặc. Bùi Nặc nhẹ nhàng lắc lắc đầu, tỷ tỷ cùng ta ý tưởng bất đồng, bất quá không quan trọng. Việc này có ta đủ rồi, đãi giết kia cẩu tặc, thế phụ thân báo thù lúc sau lại hướng tỷ tỷ nói rõ. Tin tưởng đến lúc đó tỷ tỷ nhất định sẽ lý giải. Trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu, lại cùng Bùi Nặc định ra đến lúc đó hành động ám hiệu. Còn có một chuyện, Bùi Nặc đột nhớ tới một chuyện. Ta có một vị biểu tỷ cùng một vị biểu đệ, đồng dạng bái ở Tử Đàn Tông môn hạ. Bọn họ biết được ta thân thế, hoài nghi ta tiếp cận Lạc Tinh lỗi kia cẩu tặc là ý đồ gây rối, dục ý tố giác với ta. Ta tuy rằng đã thiết kế ổn định bọn họ, nhưng vì phòng bọn họ để lộ tiếng gió, còn thỉnh trưởng lão trợ ta. Hắn vốn là tính toán ở trừ bỏ Giang thị nhất tộc ký ức lúc sau, lại đem Giang Tú hai tỷ đệ trừ bỏ, hoàn toàn chấm dứt việc này. Bất quá, bọn họ cùng thân thể này có huyết thống quan hệ, nếu là tùy tiện sát chi, khủng dính lên nhân quả. Hiện giờ có người nguyện ý thế hắn động thủ, không thể tốt hơn. Đó là tự nhiên, trưởng lão hiện giờ tâm tình phá lệ vui sướng. Không chỉ có vì cốc chủ báo thù có hy vọng, còn biết được cốc chủ có như vậy một cái co dũng có mưu thiên tư cao tuyệt nối nghiệp người, nghĩ đến cốc chủ ở dưới chín suối, tất nhưng an tâm. Bọn họ chỉ đương trước mắt người chính là bọn họ cốc chủ tại thế gian duy nhất huyết mạch, nào biết đâu rằng thân xác trang chính là giết qua bọn họ cốc chủ rất nhiều lần thù địch. Bùi Nặc cùng Viêm Thần Cốc này vài vị trưởng lão cáo từ chia tay, ngự sử Minh Quang Kiếm, đi tìm hệ thống bọn họ. Muốn tìm hệ thống thập phần đơn giản, bởi vì ăn béo sau đại bạch, thật sự quá thấy được. Bùi Nặc đến lúc đó, hệ thống đang ở cùng Giang Lan tranh chấp chung. Luận võ lực, vừa mới có một đinh đinh tu vi hệ thống sao có thể là Giang Lan đối thủ đâu. Nhưng không chịu nổi hệ thống có đại bạch A, đại bạch hai chỉ phì tay chặt chẽ ôm lấy Giang Lan, làm nàng một lát đều thoát ly không được. Tuy rằng thân thể không thể nhúc nhích, nhưng là Ni San đại nhân khí thế thực đủ. Tiểu khả ái, mau làm cái này quái vật buông ta ra. Ta muốn đi tìm tiểu thương, hệ thống nhàn nhã nói. Tỷ tỷ ngươi liền đã chết này tâm đi, ta sẽ không cho ngươi đi, bằng không chủ nhân trở về nhất định đem ta ra cấp lột. Tỷ tỷ ngươi cứ yên tâm đi, không phải hai điều tạp cá sao. Chủ nhân một giây thu phục cho ngươi xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân hắn liền bổn văn lớn nhất hắc boss đều một giây thu phục, huống chi là mấy cái liền mặt đều không lộ ra hỏa đâu. Mấy ngày nay xuống dưới, hệ thống đối Bùi Nặc tin tưởng đã sớm ước chừng. Hắn nói cái gì Giang Lan nghe không hiểu lắm, vì thế một cái kính dãy rụa nói. Người nói bậy, tiểu thương còn không đến linh tịch tu vi, ở bản cùng lứa tuổi chung là vô địch, nhưng là những người đó. Lai lịch không rõ, thủ đoạn tàn nhẫn, ta lo lắng. Nàng kỳ thật cũng hoàn toàn không hiểu biết đám kia người tu vi đến tột cùng có bao nhiêu cao, nhưng không chịu nổi nàng có một viên lo lắng tỉ tỉ chi tâm. Lúc này, Bùi Nặc rốt cuộc khoan thai tới muộn, hắn đầu tiên là làm đại bạch buông ra Giang Lan, tiện đà ôn thanh nói. Tỉ tỉ yên tâm, ta không có việc gì. Giang Lan bị đại bạch thả xuống dưới, vội vàng nhào lên đi xem xét Bùi Nặc, thấy hắn lông tóc không tổn hao gì, hơi hơi yên tâm lại. Tiểu thương. Vừa rồi những người đó đến tột cùng là Đế Tôn nói dối không nháy mắt, mấy cái tiểu tặc thôi, từ trước bọn họ sư tôn muốn ám toán ta bị ta di. Ết chết, kết quả mấy người này tìm tới môn tới vi sư báo thù, lại đem ngươi ngộ nhận thành là ta, đã bị ta gì? Ết chết, hắn nhẹ nhàng bâng quơ nói mấy câu, Giang Lan âm thầm tắp lưỡi, nàng vẫn luôn đều biết được đệ đệ rất lợi hại, nhưng không nghĩ tới lợi hại thành như vậy. Ở nàng trong mắt vô địch vài người trong nháy mắt đã bị đệ đệ cấp giết, không thấy được bên kia vị kia thiếu hiệp còn không phải nhân gia hợp lại chi đem sao. Bùi Nặc cũng đem ánh mắt dừng ở đang ở hôn mê Tạ Ngự trên người. Tiểu ca cũng không lo ngại, bất quá là bị điểm huyệt ngủ một giấc thì tốt rồi. Hắn như thế nào ở chỗ này? Hệ thống nhún vai, ta cũng kỳ quái đâu. Nói cái này Tạ Ngự như thế nào nơi nào có việc đều ái chạy tới xem náo nhiệt a. Cố tình còn một chút bản lĩnh không có, một chút đã bị đánh ngã. Chờ một chút, loại người này như thế nào như vậy quen thuộc đâu? Này không phải quá khứ chính mình sao? Bùi Nặc tiến lên giúp tỷ tỷ Lý Hảo Nhân hoảng loạn mà có chút nhăn rúm gió quần áo. Bọn họ còn có chút dư đảng chưa trừ, vì phòng ngừa bọn họ lại đến, tỷ tỷ vẫn là hồi tông đi thôi. Giang Lan sửng sốt, nhưng ta còn có nhiệm vụ trong người. Yên tâm, Bùi Nặc hơi hơi mỉm cười. Ta sẽ tự cùng ngươi sư tôn nói. Giang Lan không lay chuyển được đệ đệ, đành phải cùng Bùi Nặc cùng nhau, mang lên cưỡi đại bạch hệ thống, lại mang lên hôn mê Tạ Ngự, đoàn người mênh mông cuồn cuộn phản hồi Tử Đàn Tông. Tới rồi Tử Đàn Tông, lại phân lưu thành hai bát. Bùi Nặc muốn mang theo hệ thống cùng đại bạch hồi Tử Đàn Cung. Mà Tạ Ngự, Giang Lan chỉ có thể đem hắn lưu tại Hoa Duyên Phong, hết thảy đành phải chờ hắn tỉnh lại nói. Cũng may Hoa Duyên Phong rất đại, nơi thật nhiều, cũng không cần để ý nam nữ chi biệt. Giang Lan mệnh đạo đồng dốc lòng chiếu cố Tạ Ngự, nhưng mà này tiểu ca chờ mãi chính là không tình. Giang Lan không thông y thuật, âm thầm lo lắng, người này tốt xấu là vì cứu nàng mới biến thành như vậy, nếu là ra chuyện gì, nàng tội lỗi có thể to lắm. Vì thế Giang Lan lần thứ hai vội vàng đi Thiên Y Phong vì Tạ Ngự tìm y đi. Thiên Y Phong thượng cư trú rất nhiều nguyên y các đệ tử, tùy ý một cái, nghĩ đến đều có thể chữa khỏi Tạ Ngự. Nàng vừa mới đến Thiên Y Phong, nghênh diện liền đụng phải một người. Người nọ nhìn hắn liếc mắt một cái, đột nhiên cười lạnh nói. Giang Thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn phần nửa đêm ngươi lén lút ngày qua Y Phong vì chuyện gì? Giang Lan nương bóng đêm vừa thấy, mới phát giác người này chính là nàng sư tổ, An Thiên Nhiên. Tuy rằng An Thiên Nhiên không nhận biết Giang Lan, nhưng Giang Lan lại nhận được hắn, vội vàng quỳ xuống hành lễ. Gặp qua sư tổ, muốn nói An Thiên Nhiên hiện tại ghét nhất ai, kia không thể nghi ngờ chính là Giang Thương. Kia tiểu tử ỷ vào tôn tọa sùng ái nửa điểm mặt mũi đều không để lại cho hắn. Thật sự đáng giận đến cực điểm, bóng đêm đã thâm, hắn lầm đem người mặc nam trang Giang Lan trở thành Giang Thương, mới có này vừa nói. Kết quả liền thấy ngày thường mắt cao hơn đỉnh kiêu căng ngạo mạn Giang Thương cư nhiên chiều chính mình hạ bái, hắn đột nhiên cả kinh. Nghe được kia thanh, sư tổ, mới nhớ tới nguyên lai là Giang Thương song bào thai tỷ tỷ, chính mình đồ tôn. Đối với đồ tôn, hắn liền càng không khách khí, người hơn phân nửa đêm hoành sấm cái gì, còn thủ không tuân thủ Tử Đàn Tông quy củ, hay là ngươi cảm thấy có một cái thân là tôn tọa đệ tử đệ đệ. Liền có thể ở Tử Đàn Tông hoành hành không cố kỵ. Người kia đệ đệ tính thứ gì, hắn bất quá là một cái. Sư tổ, Giang Lan nguyên bản là quỳ, nghe hắn nói như vậy đột nhiên liền đứng lên. Giang Lan cô nương này ngày thường luôn luôn tùy tính, nàng sư tôn dưỡng nàng giáo nàng sủng nàng, nàng thân chịu sư tôn đại ân đối sư tôn tự nhiên không dám bất kính. Bất quá sư tổ sao liền, tốt xấu cũng là sư tôn sư tôn. Giang Lan vốn là muốn làm một cái hiếu thuận đồ tôn, không thể tưởng được cái này sư tôn một đống tuổi cư nhiên như thế không lựa lời, vừa mở miệng liền bắt đầu nói nàng đệ đệ không phải. Đệ đệ chính là Giang Lan vận mệnh, một chút đều không nói được. Vì thế Giang nữ hiệp này liền đứng lên, hơn nữa không nói một lời, nhón mũi chân liền đi sờ nàng sư tổ cái trán. Trên trán đột nhiên xuất hiện nữ tử mềm mại bàn tay, An Thiên Nhiên chấn động, vội vàng lui về phía sau một bước. Tránh đi Giang Lan, giận tím mặt. Ngươi đang làm cái gì? Giang Lan khuôn mặt nhỏ banh đến gắt gao. Đồ tôn còn tưởng rằng, sư tổ ngài bị bệnh. An Thiên Nhiên không thể tưởng tượng, bổn sứ quân có gì bệnh? Giang Lan cười lạnh một tiếng, thần sắc truyền lệ. Nếu là vô bệnh, vì sao hơn phân nửa đêm đến thăm Thiên Y Phong? Nếu là vô bệnh, vì sao vừa mở miệng liền nhục mạ ta từ đàn tông thiếu tông chủ? Nếu là vô bệnh, vì sao một nửa hôm qua tìm thầy trị bệnh đổ tôn khẩu ra ác môn? An Thiên Nhiên, người thật to gan, ta chính là ngươi sư tổ, ngươi đối như thế sư tổ bất kính, ngươi sư tôn biết không? Hắn dọn ra sư tổ mũ tới áp Giang Lan lại nửa điểm không sợ. Đệ tử luôn luôn tôn sư trọng đạo, tôn sư trọng đạo bên trong cũng bao gồm một chút, đối với sư trưởng chi sai, yêu cầu kịp thời chỉ ra, phương là hiếu đạo. Đệ tử luôn luôn nói thẳng, nếu có bất kính chỗ, còn thỉnh sư tổ bao dung. Dứt lời, lần thứ hai hướng tới bị nàng nói được á khẩu không trả lời được An Thiên Nhiên thi lễ, liền trực tiếp hướng Thiên Y Phong bên trong đi. An Thiên Nhiên, không chỉ có Giang Thương thập phần chán ghét, ngay cả hắn tỷ tỷ, cũng là đồng dạng chán ghét a. Thôi Phá Thu cái này kêu cái gì đồ đệ a, không thể hiểu được. An Thiên Nhiên không thể hiểu được đã bị gian dạy một đốn, cảm giác thực kỳ diệu. Lại nói Bùi Nặc mang theo hệ thống về tới Tử Đàn Cung, Lạc Tinh Lỗi đã sớm chờ hắn đợi đã lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy hắn trở về, cũng chút nào không cố kỵ còn làm cho hệ thống mặt, đem sư tôn ôm vào trong lòng ngực. Bùi Nặc mới từ bên ngoài trở về, trên người còn mang theo sương sớm hơi ướt, bị hắn này một ôm, chỉ cảm thấy toàn thân đều ấm áp. Hắn đồng dạng ôm Lạc Tinh Lỗi eo. Một người nam nhân eo cơ nhiên như vậy tế, vừa thấy liền biết đều không phải là người lương thiện. Bùi Nặc ôm hắn đồ đệ, đảo mắt liền thấy hệ thống ánh mắt sáng ngời nhìn bọn họ, trên mặt. Cười đến giống đóa hoa, lập tức sắc mặt liền trầm xuống. Ngươi còn không ra đi sao? Tiểu Khả Ái khổ một khuôn mặt, xám xịt đi ra ngoài. Lại nhìn không tới hắc hưu trường hợp, hảo thất vọng. Ấm áp như xuân Tử Đàn Cung nổi, Bùi Nặc ôm Lạc Tinh Lỗi. Cũng không có như hệ thống suy nghĩ ở vội vàng hắc hưu. Hắn hiện giờ tâm tình phá lệ yên lặng, không có chút nào muốn được đến Lạc Tinh Lỗi thân thể chi ý, hắn chỉ là muốn ôm lấy hắn, cùng đi vào giấc ngủ. Đế tôn tối nay, chỉ nghĩ cùng kia tiện nhân cùng nhau, chăn hạ thuần nói chuyện phiếm. Nhưng thực rõ ràng, cái kia tiện nhân cũng không phải như vậy tường. Lạc Tinh Lỗi bị sư tôn ôm vào trong lòng ngực, cảm nhận được sư tôn nhàn nhạt nhiệt độ cơ thể. Nội tâm an ủi đến cực điểm. Đến lúc này, hắn cũng không nghĩ đồng tâm thượng nhân chơi chút cái gì lòng dạ hẹp hòi. Vì thế liền trực tiếp hỏi, sư tôn, như thế nào phó bản, flow, như thế nào phú nhất đại, phú nhị đại, như thế nào thời gian trục, Bùi Nặc, không phải làm ngươi đi vào sao, ngươi dám nghe lén, hắn lại ảo não lại bực bội, nói đến cùng vẫn là tu vi vô dụng, qua đi chỉ cần hắn tưởng. Trăm dặm trong vòng chút nào động tĩnh đều ở bên tai hắn. Hiện giờ đâu, hắn cư nhiên liền tiện nhân này nghe lén đều không biết. Lạc Tinh Lỗi ở chăn phía dưới dùng thân thể cọ cọ Bùi Nặc, cọ đến Bùi Nặc đều bắt đầu nhiệt. Chỉ nghe hắn oán giận nói, ta không phải lo lắng sao, lo lắng sư tôn ngài nghĩ biện pháp đem ta chi khai là muốn cùng cái kia tiểu khả ái làm chút cái gì. Bùi Nặc liếc hắn, ngươi là có tật giật mình đi, tiểu khả ái sự. Ta còn không có cùng ngươi tính sổ. Bị sư tôn giáp mặt vạch trần, da mặt dày Lạc Tinh Lỗi một chút đều không để bụng, hắn ngược lại còn trừng lớn hắn cặp kia băng lục sắc con ngươi. Sư tôn hiện giờ là phải vì tiểu khả ái sự tới giao huấn ta sao? Chẳng lẽ ở sư tôn trong lòng, ta còn cập không thượng một con linh sủng quan trọng? Hắn tính tình đột nhiên liền lên đây, một phen xả quá chăn, lạnh lùng nói. Tối nay gió lớn, đồ nhi tưởng chính mình nghỉ tạm. Sư tôn xin cứ tự nhiên. Bùi Nặc, hiện tại này tính sao lại thế này, chính mình đây là phải bị hắn đuổi xuống giường. Không ngủ liền không ngủ, cho rằng bản tôn hiếm lạ. Vừa lúc có thể luyện công, vì thế đế tôn này liền đứng dậy, phản hồi hắn nhà ở, nội điện đã sớm vì hắn quét tước hào. Bên trong tất cả bầy biện cũng đều là dựa theo hắn thích nhan sắc đa dạng. Đáng tiếc, từ chuyển đến Tử Đàn Cung lúc sau đế tôn còn một lần không ngủ quá. Đế tôn hôm nay bôn ba cũng mệt mỏi, tuy rằng vừa mới bắt đầu vẫn là một bụng hỏa khí, vẫn là nặng nề miên miên ngủ rồi. Có lẽ là mới vừa cùng tiện nhân dùng mình quá, kia tiện nhân lại vào hắn mộng. Hắn mơ thấy cái kia tiện nhân hơn phân nửa đêm chạy tới xốc hắn ổ chăn, lửa nóng thân mình vẫn luôn hướng chính mình trên người dán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính mình bắt đầu còn thờ ơ, kết quả bị hắn liêu vài lần liêu ra hỏa khí, lại đem hắn ấn ở dưới thân hung hăng trừng phạt một hồi. làm hắn như vậy làm. Tuy rằng này bất quá là một giấc mộng, nhưng là ở trong mộng Bùi Nặc vẫn là hung hăng phát tiết một hồi. Trong mộng Đế Tôn cho rằng này bất quá là một giấc mộng thôi. Nhưng mà ngày thứ hai rời giường khi hắn mới phát hiện, này căn bản không phải một giấc mộng. Hắn nhìn cả người Tia, ân trụi ngủ ở hắn bên người Lạc Tinh Lỗi, chỉ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, đem hắn đánh thức. Ngươi không phải nói đêm qua ngươi tưởng một người yên giấc sao? Lạc Tinh Lỗi mơ mơ màng màng mở to mắt, thanh âm còn mang theo thần khởi khàn khàn, lại một chút không e lệ. Đệ tử xoay người lại tưởng sư tôn sao? Bùi Nặc thật là, hắn quay đầu, ức chế không được khóe môi giơ lên. Lạc Tinh Lỗi đã khôi phục hắn tinh khí thần, lại quấn lấy Bùi Nặc hỏi. Sư tôn còn không có đáp ta, tiểu khả ái nói những cái đó đến tột cùng là có ý tứ gì? Chẳng lẽ này đó đều cùng sư tôn ngài chết mà sống lại có quan hệ? Không đúng a, nếu là như thế, cái kia tiểu khả ái hẳn là sáng sớm liền đi theo sư tôn bên người mới là. Nhưng hắn là thẳng đến sư tôn cùng chính mình tách ra 5 năm lúc sau mới xuất hiện. Bùi Nặc cúi đầu, ở hắn trên môi nhẹ nhàng điểm một chút. Xác thật như thế, Lạc Tinh Lỗi bị hôn một cái, đôi mắt đều sáng lên, hắn đem Bùi Nặc lạnh băng tay hướng chính mình trong lòng ngực tắc, sáng lấp lánh đôi mắt nhìn Bùi Nặc. Đệ tử ngừng nghe kỹ càng, Bùi Nặc lại hôn một cái, lại nói, bản tôn còn phải đi ích thiệt đường, sau đó rồi nói sau. Sau đó cứ như vậy bỏ xuống dục cầu bất mãn tiểu Lạc Lạc, mặc tốt quần áo rời khỏi. Lạc Tinh Lỗi nằm ở không có một bóng người trên giường thẳng nghiến răng. Sư tôn không nghĩ nói cho hắn không quan trọng, sẽ có người nói cho hắn. Tiểu khả ái hệ thống bị Lạc Tinh Lỗi cố ý an bài ở tử đàn cung nhất nhất nhất góc, khoảng cách hắn cùng sư tôn tầm cung xa nhất địa phương. Lạc Tinh Lỗi đến lúc đó, tiểu khả ái đang ở lấy linh rau uy đại bạch, thấy Lạc Tinh Lỗi tới rồi, cao hứng chào hỏi, liền phải từ đại bạch trên người nhảy xuống. Có lẽ là tưởng hướng Bùi Nặc triển lãm chính mình tu vi, tiểu khả ái đề thân nín thở, liền từ 5 mét cao đại bạch trên người nhảy xuống tới. Sau đó, quăng ngã cây chó ăn cứt, Lạc Lạc là người tốt a, hắn một chút đều không có ghét bỏ hệ thống xuẩn, vội vàng tiến lên nâng dậy hắn. Người không sao chứ, tiểu tâm chút, hệ thống xoa xoa bị quăng ngã cái mũi, cộc lốc cười. Ta không có việc gì, còn hảo có Lạc Lạc cứu ta. Lạc Lạc thật là cái người tốt, cùng cái kia lại keo kiệt lại vô tình chủ nhân so sánh với, thật không biết ai là vai ác. Bị người khác bán còn giúp nhân số tiền, tiểu khả ái thấy Lạc Lạc, liền đem vốn dĩ hắn cũng không có lý trí gì đó toàn bộ quên ở sau đầu, đem chính mình trong bụng vài thứ kia tất cả đều đào ra tới. Hắn thao thao bất tuyệt nói xong lúc sau, cảm thấy có điểm khác, đang chuẩn bị đảo ly trà uống. Đột nhiên hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Hắn giống như đem cái gì đều nói, tiểu khả ái sắc mặt trong khoảnh khắc liền thay đổi, hắn một phách đầu, vội vội vàng vàng nhảy dựng lên. Xong rồi, chủ nhân làm ta muốn bảo mật, tiểu Lạc Lạc, ta là xem ngươi là người tốt mới cùng ngươi nói. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói cho chủ nhân là ta nói cho ngươi nha. Lạc Tinh Lỗi hơi hơi mỉm cười, yên tâm đi, bản tôn sẽ không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một bên gặm linh quả linh rau đại bạch đã nhìn không được che khuất hai mắt của mình. Hắn còn chưa tới có thể nói chuyện trình độ, nếu có thể nói, nhất định muốn mắng chết cái này ngu xuân. Bùi Nặc hôm nay đi ích thiện đường vừa thấy, duy trì một động tác một ngày một đêm thật sự quá khó khăn. Tuy rằng ác ma thủ tọa hạ tử mệnh lệnh, nhưng là các đệ tử vẫn là chịu đựng không nổi, một đám đều ngã xuống. Bùi Nặc đến lúc đó, còn ở miễn cưỡng trông đỡ cũng chỉ có hai cái. Một cái là Diệp Tần, một cái khác chính là mới tới An Lâm. Nga, còn có một cái bị Bùi Nặc điểm huyệt đảo không thể động đậy Giang Hy. Bùi Nặc nhàn nhạt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nói. Các ngươi đều đứng lên đi. Diệp Tần lúc này mới thu hồi cánh tay, điều hòa hơi thở, chạm hảo thân mình. Mà An Lâm, lại không được, nàng vốn là tu vi không đủ, sờ dựa vào bất quá là nghị lực ở chống đỡ mà thôi. Hiện tại được Bùi Nặc chi lệnh. Muốn đứng dậy, lại chỉ cảm thấy cánh tay đều cứng đờ, nửa điểm không thể động đậy. Nàng sắc mặt tái nhợt, trên trán trải rộng mồ hôi lạnh, vẻ mặt thống khổ chi sắc. Bùi Nặc thấy thế, chủ động tiến lên, đỡ nàng bả vai. An Lâm chỉ cảm thấy có một cổ ấm áp vô cùng dòng khí rót vào nàng thân hình, thư hoãn nàng sở hữu không khỏe cùng nhức mỏi. Bùi Nặc thu hồi tay, lạnh lùng nói, cưỡng bách chính mình làm chính mình lực sở không thể cập việc, cũng là một loại ngu xuẩn. An Lâm lại bướng bỉnh ngẩng đầu vọng Bùi Nặc, không, đây là ta khả năng cho phép việc, đại đạo ở phía trước, nếu không cưỡng bách chính mình, còn có gì cơ duyên. Cặp kia xinh đẹp ánh mắt, viết chính là tràn đầy kiên trì cùng giá tính. Bùi Nặc phảng phất từ giữa thấy được từ trước chính mình. Hắn hơi hơi hoảng thần, tiện đà tươi đẹp cười, khen. Hảo, Bùi Nặc khen ngợi xong An Lâm xoay người sang chỗ khác, lại thấy đến từng đạo kinh diệm ánh mắt. Bùi Nặc hơi hơi chau mày, ngươi chờ ở nhìn cái gì, có không sợ chết nói. Thủ tỏa, ngật cười đến thật là đẹp mắt, vì sao không nhiều lắm cười cười. Cứ nhiên còn có càng không sợ chết phù hòa. Đúng vậy, Bùi Nặc, bản tôn hiện tại là bị này đàn nhóc con cấp đùa giỡn sao? Hắn lập tức chính xác, người chờ còn có thừa lực cân nhắc bồn thủ tọa cười đến đẹp hay không đẹp, tất cả đều cho ta đi ra ngoài. Luyện một ngày, cũng làm bồn thủ tọa nhìn xem các ngươi tiến triển. Đại gia lập tức kêu en, đế tôn mới không thèm nhìn đâu, lệnh chúng nhân động tác mau chút. Đại gia tất cả đều đi ra ngoài luyện kiếm, chỉ để lại, hoàn toàn bị quên đi còn bị điểm huyệt đạo Giang Hy. Giang Hy chỉ có đôi mắt năng động, nhịn không được chảy xuống nước mắt. Hắn liền biết, kêu Giang thương người đều như thế chán ghét. Bùi Nặc chỉ đạo bọn họ luyện một ngày kiếm, nhìn từ đàn tông tiểu cây non nhóm đang ở khỏe mạnh trưởng thành, trong lòng thập phần sung sướng, lại trở về cùng đồ đệ ân ái đi. Đồ đệ tối nay có vẻ vô cùng ngoan ngoãn, cũng không có quấn lấy hắn hỏi chốt chết mà sống lại cùng tiểu khả ái việc, thậm chí cũng không có câu dẫn hắn, ngoan ngoan ngoãn ngoãn phụng dưỡng sư tôn thuần ngủ. Yên loạn đủ rồi, Bùi Nặc vẫn là man hưởng thụ như vậy yên lặng hài hòa thời gian, thực mau liền đi ngủ. Tới rồi ngày thứ hai, lại có một tin tức oanh động toàn tử đàn sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm qua có ma tu dư nghiệt sấm tông, ý đồ ám sát tôn tỏa, hành tích lại bị một cái đệ tử đánh vỡ, vì thế kia đệ tử chịu khổ giết hại. Đồng thời, cùng kia đệ tử ở bên nhau đệ tử một vị thị nữ cũng không thể may mắn thoát nạn. Không thể tưởng được đều đã bị tiêu diệt ma tu còn có thể như thế cản rỡ, này cử càng thêm khơi dậy đệ tử oán giận chi tâm, đuổi giết ma tu dư nghiệt sức mạnh càng đủ. Bùi Nặc đi vào Ích Thiện Đường khi, đường hạ tràn đầy trạm đều là đã biết được Giang Hy tin người chết các đệ tử. Giang Hy tuy rằng xưa nay bừa bãi, không được ưa chuộng, nhưng là hắn tốt xấu là Ích Thiện Đường đệ tử. Hắn như vậy vô tội chết thảm, các đệ tử không khỏi có thỏ từ hồ bi cảm giác, trong lúc nhất thời thần sắc đều có chút buồn bực. Bọn họ đều như thế, kia cùng Giang Hy quan hệ thân mật, thủ tọa đại nhân khẳng định càng thêm thương tâm đi. Kết quả ngày hôm sau, bọn họ nhìn thấy chính là bị đồ đệ hầu hạ một đêm mà có vẻ mặt mày hồng hào tinh thần sáng láng thủ tọa mặt. Quảng cáo, cách chương.